Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, giá rẻ vấn đề nguyên tắc. 2017 năm ngày 22 tháng 5 muộn, làm Vương Cửu mang theo hai cái chứa đầy kim ngân tài bảo dương sát. Trở lại Trầm Viên thời gian, cũng không có được anh hùng sở hữu đãi ngộ, nhìn giá trị mấy trăm ngàn bạch ngân kinh người của cải. Trên giường bệnh Lý Khinh Minh trực tiếp từ trên giường ngã hạ xuống. Ta ngày, ngươi đến cùng làm cái gì? Bán đứng chính mình à? Đối với chính mình vật cưỡi, Vương Cửu giao lưu thủ đoạn liền phong phú rất nhiều. Trực tiếp ở trong đầu của nàng nói rằng, nhận 100 gia nhiệm vụ. Đùa giỡn, Lý Khinh Minh hoàn toàn không thể tin. Xưa nay chưa từng nghe nói khen thưởng như thế phong phú 100 gia nhiệm vụ. Ngươi đi làm cái gì? Chép sách, chỉ bằng ngươi tay kia chữ. Trừ phi là đối phương dùng tiền cầu ngươi không nên viết. Trên thực tế chép sách nhiệm vụ bản thân tiền lời xác thực không nhiều. Chỉ có 20 khối linh thạch thượng phẩm cùng một khối bạch ngọc ấn. Khoản này thu vào chủ yếu là ta cùng với tuyên bố nhiệm vụ người đạt thành một hạng hợp tác lâu dài. Thỏa thuận gây nên. Hợp tác lâu dài thỏa thuận, Lý Khinh Minh càng ngày càng nghe không hiểu, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói đến đơn giản, chấm ngoặc kép, lúc đó, đối mặt Lý Kinh Luân nói lên vấn đề, Vương Cửu lựa chọn nguyên dạng xin trả. Ngươi nói xem, liền Lý Kinh Luân đã bị tại chỗ sắp chết. Giảo hoạt, thực sự là giảo hoạt a, ngươi đây là đang hỏi ta, hỏi một cái phúc vũ cảnh đại cao thủ. Tương Châu Đại Lục nổi danh dễ bán tác gia, nguyện ý vì một cái khả năng ảnh hưởng sự nghiệp của mình toàn cục ngu xuẩn sai lầm trả ra bao. Nhiều đánh đổi, Lý Kinh Luân trừng mắt hai mắt, dùng một loại khiếp sợ, xem thường, kính phục chờ phức tạp cảm tình hỗn hợp nhìn Vương Cửu. Như vậy chúng ta liền đến tính toán một chút đi, ta bây giờ vô hình giá trị buôn bán. Căn cứ lần gần đây nhất ước định đoán là 10 vạn linh thạch. Trong đó có 1/5 đến từ ta sáng tác nhiều năm tới nay tinh xảo không sai lầm danh tiếng. Kinh doanh cũng chính là 20.000 linh thạch. Nếu như lần này sai lầm bị lộ ra ánh sáng, đi qua đối thủ cạnh tranh ác ý lẫn lộn, ta biết chí ít tổn thất 50% danh tiếng giá trị. Cũng chính là 10.000 linh thạch. Mà dựa theo lý tính người tu hành lý luận tới nói, chỉ cần có thể so với xấu nhất kết cục cầu tiến, ta thì có tiếp nhận lý do, mà con số này cực đại là 9.999. Nói cách khác người định giá là 9.999 linh thạch. Có đúng hay không? Như vậy nước chảy mây trôi tính toán, đầy đủ thể hiện toán học cùng ăn khớp vẻ đẹp. Để Vương Cửu rất là than thở, kế của ngươi toán đẹp vô cùng. Ha, ta liền biết, Lý Kinh Luân nhưng một mặt buồn bực. 9.999 linh thạch, ngươi thật đúng là một gan lớn bao trời giặc cướp. Chỉ có điều bởi vì một lần gặp may đúng dịp phát hiện ta trong sách một chút sơ hở. Liền muốn ta vì đó thanh toán như vậy khoản tiền cách xù. Thế nhưng ta còn có thể có cái gì lựa chọn đây? Làm một tên dễ bán tác gia, một cái nâng đời nổi tiếng lý luận học giả, vì khoác cứu danh dự của mình, lẽ ra nên không tiếc bất cứ giá nào. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, không chờ hắn nói xong, Vương Cửu liền đem một cái giấy phi kiếm nhẹ nhàng đi qua. Trên thực tế ngươi có thể mang tính toán công thức sai lầm. Giải thích vì là hoàn cảnh lượng biến đổi thay đổi gây ra. Tỷ như, giả thiết 200 năm trước Phong Vũ Kiếm Quyết phát minh thời gian. Tương Châu Đại Lục thiên địa linh khí ảnh hưởng ước số công thức bên trong hằng số cùng hiện tại có 1% biến hóa. Chỉ muốn cái điều kiện này thành lập, liền có thể giải thích ngươi tại sao ở công thức bên trong sử dụng một cái mơ hồ tính khả năng tồn. Tại ngộ xoa phương thức kế toán, Lý Kinh Luân tay nâng tờ giấy, đầy đủ một thời gian uống cạn chén trà không có động tác. Sau đó dường như bị kích phát cái gì cơ quan, bắt đầu đột nhiên cúi đầu công văn, điên cuồng nghiệm tính ra. Qua rất lâu, hắn mới một bộ sức cùng lực kiệt sắp ngã lăn dáng dấp ngẩng đầu lên. Ngươi là thế nào phát hiện? Vương Cửu không phải không thừa nhận đối phương đề một cái tốt vấn đề. Bởi vì hắn suy nghĩ hồi lâu, cũng không biết nên trả lời như thế nào này loại đơn giản vấn đề. Không thể làm gì khác hơn là hỏi ngược lại, tại sao ngươi không phát hiện được? Lý Kinh Luân nhất thời như là ăn phải con ruồi giống như. Sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, qua rất lâu mới chậm rãi bình tĩnh lại. Đầu tiên ta phải cảm ơn ngươi cung cấp một cái phi thường có tính kiến thiết ý kiến. Đích xác có thể đủ tu bổ ta sai lầm. Thứ yếu, chính là bởi vì đề nghị của ngươi, làm cho ta có biện pháp lảng tránh trận này danh dự nguy cơ. Vì lẽ đó ta biết dựa theo 9999 linh thạch quy cách trả tiền ém miệng. Cuối cùng, ta có một tốt hơn kiến nghị, chấm ngoặc kép, sau đó ngươi là được hắn rất ước cố vấn. Phụ trách mỗi bản xuất bản sách so với cùng với định kỳ cung cấp toán học chỉ đạo. Thù lao là hắn tiền nhuận bút 1/10, mà phê chính là trả tận tay khoản. Lý Khinh Minh dùng ngây người như phỗng vẻ mặt tiến hành rồi một đoạn thổi phồng đọc. Sau đó liền lâm vào đối với cái này huyền diệu thế giới nghi vấn bên trong. Chỉ là một cái bạch bản đần độn kiếm, ra ngoài lượn một vòng là có thể mò được vài chục vạn lượng bạch ngân, nhưng mà này còn vẻn vẹn là trả tận tay khoản. Trái lại chính mình đã đủ tuổi 14 nhưng kẻ vô tích sự, cả ngày nước dùng cải trắng, hiếm thấy gặp một thức ăn mặn. Lần trước thông minh khảo nghiệm kết quả vẫn là cường độ thấp. Trời nghĩ tiếp nữa thật muốn bởi vì tự mình căm ghét đi mà dẫn lính cách mạng mà hy sinh. Hướng về tốt phương diện muốn, chí ít trong thời gian ngắn chính mình không cần lại vì kim tiền giàu gì. Vài chục vạn lượng bạch ngân đầy đủ thỏa mãn của nàng thế gian nhu cầu. Còn tu hành cần tiên gia tài nguyên, một cái phúc vũ cảnh cao thủ kiêm dễ bán tác gia tiền nhuận bút thu vào 1/10. Đối với một cái phong khởi cảnh người mới mà nói đã là tài sản kết xù. Thoát bần chi phú là Lý Khinh Minh nhiều năm tâm nguyện. Bây giờ mộng đẹp trở thành sự thật, trong lòng càng nghĩ càng mừng. Chỉ hận không thể ôm lấy chính mình thần kiếm đích thân lên hai cái. Vương Cửu nhìn đến đây, không mở miệng không được nhắc nhở. Ta mãnh liệt không kiến nghị ngươi làm như thế. Tựu như cùng nuôi chó trong nhân loại, tuy rằng cũng có một bộ phận hưởng thụ bị sủng vật liếm liếm sung sướng, nhưng cũng có rất nhiều người nhọt gáy nước. Chấm ngoặc kép, được rồi, ta chính là ngẫm lại. Sau đó từ ta trong óc cút ra ngoài, không cho lại nhìn trộm ý nghĩ của ta. Lý Khinh Minh vung vung tay, nhưng trong lòng vẫn là khó có thể ức chế kích động. Vương Cửu, Vương Cửu, giúp ta đem trên bàn tân nhất kỳ đa bảo các mua sắm sổ tay đem ra có được hay không? Vương Cửu buồn bực chiếu làm, chỉ thấy tiểu cô nương rất nhanh sẽ đắm chìm trong cái kia ấn chế tinh xảo văn hay tranh đẹp bách hóa bên trong thế giới. Hai mắt không ngừng thả ra lóa mắt thần thái, cái mũi nhỏ vừa nhíu, hô hấp trở nên từ từ trầm trọng. Vương Cửu, ta nhớ được trước ngươi đã nói muốn ngày dụ linh ấn. Tiệm này vừa vặn có nhập hàng nha, có muốn hay không đặt hàng một nhóm? Có thể dùng ngân lượng trả tiền, một phương chỉ cần 50.000 hai nha, số lượng hạn chế cung cấp, ta trước tiên thêm mua sắm xe được rồi. À, còn có vòng xoáy chi đồng, tuy rằng cùng ngươi đã nói vòng xoáy chi kim xem ra chênh lệch không ít phẩm cấp, nhưng giá cả tiện nghi à, 20 cái linh thạch một khối, ta cũng gia nhập mua sắm xe nha. Mau nhìn phúc đầy nhớ lại ra mới đồ ngọt, xem ra ăn thật ngon a. Ta đều có đã lâu chưa từng ăn chính kinh đồ ngọt. Mua trước hai hộp nếm thử xem đi, ngươi một hộp ta một hộp. Khà khà, này loại khác nào một loại thần chú lầm bầm lầu bầu rằng co ước gần nửa canh giờ. Sau khi, Vương Cửu không thể không cắt đứt tiểu cô nương cười khúc khích. ta nghĩ ta cần phải nhắc nhở ngươi. Ngươi mua sắm xe kết toán kim ngạch đã vượt qua ta nhiệm vụ lần này đoạt được. Lý Khinh Minh như ở trong mộng mới tỉnh. Thật sự nha, làm sao bất chi bất giác nhiều như vậy? Không liên quan ta xem một chút làm sao cắt giảm một hồi. Lần này Lý Khinh Minh trầm mặc rất lâu, khuôn mặt nhỏ cũng tiêu nghỉu xuống. Thật là khó a, xóa mua sắm xe quả thực như muốn chém đoạn mình tay trái tay phải giống như. Vương Cửu, có biện pháp nào hay không lại đi tiếp lần chăm ra nhiệm vụ cấp tốc làm giàu a? Hoặc là để cái kia Oan đại đầu tác ra mau chóng ra bản sách mới. Nói đến, tên kia rốt cuộc là ai vậy? Là nhà của ngươi thân thích? Lý Kinh Luân, Lý Khinh Minh sắc mặt trong nháy mắt đọng lại, sau đó từ từ chuyển lạnh. Lý Kinh Luân, lại là hắn, thực sự là gặp quỷ. Vương Cửu hỏi, hắn có vấn đề gì không? Lý Khinh Minh thở dài. Lý Kinh Luân, Linh Sơn Thành Lý Thị Hậu Duệ, là Thanh Vân Lý gia bà con xa quan hệ huyết thống. Cùng Lý Phong Vân cùng thế hệ, gia tộc đứng hàng thứ 13, 12 năm trước rời khỏi quê nhà đi tới Thanh Vân Thành đi học. Hắn tuy có Lý gia huyết mạch, ngộ tính nhất lưu, nhưng gân cốt tư chất nhưng bình thường không có gì lạ. Ở Linh Sơn Thành miễn cưỡng xem như là hảo thủ. Ở Thanh Vân Thành liền phai mờ mọi người, nhưng mà vừa vặn hắn đang cầu xin học kỳ làm quen Lục Sân. Do vận may run rủi thành nàng ở Lý gia trong đại viện bằng hữu tốt nhất. Vì lẽ đó ngươi nói xem, ta nói, hắn có vấn đề gì không? Đối với kiếm linh trì độn, Lý Khinh Minh cũng là chịu phục, không thể làm gì khác hơn là tự mình công bố đáp án. Nói cách khác hắn là địch nhân a. Cùng Lục Sân ở cùng một chiến tuyến đều là địch nhân. Vương Cửu suy nghĩ một chút, nếu như dựa theo ngươi suy luận, bởi vì Lý Kinh Luân là Lục Sân bằng hữu, vì lẽ đó hắn liền là địch nhân, như vậy ta làm Lý Kinh Luân đồng bạn hợp tác, lợi ích chia sẻ già, chấm ngoặc kép, ngươi không giống nhau. Lý Khinh Minh như chặt đinh chém sát, ngươi là của ta kiếm linh. Cùng Lục Sân tuyệt đối không bằng một phe cánh bên trong. Dừng một chút, Lý Khinh Minh lại lấy thống khổ mà đau buồn giọng. Nếu là tiền của hắn, vậy hay là lui về đi? Tại sao? Này là địch nhân tiền a? Lý Khinh Minh nghiêm túc nói rằng, ta không thể dùng địch nhân tiền. Bất quá, chấm ngoặc kép, không được là không được a. Đây là vấn đề nguyên tắc. Ta thà rằng nghèo rớt mùng tơi, cũng tuyệt đối không chấp nhận địch nhân tiếp tế. Nói, Lý Khinh Minh lấy trang sĩ chặt tay bi tráng khốc liệt vẻ mặt đem đa bảo các mua sắm sổ tay ném mở. Sâu sắc thổ nạp một cái chu thiên, nhẫn nhịn thân thể khó chịu nhảy xuống giường đến. Chờ một lúc ta cũng đi hỗ trợ hiệp hội. Chúng ta đồng thời tìm xem mới chăm ra nhiệm vụ, đều sẽ có thích hợp. Kỳ thực, chấm ngoặc kép. Đừng bảo là, ta ý đã tuyệt, Vương Cửu tiếp tục nói, hòa địch nhân tiền mua đồ vật của chính mình, chẳng khác gì là mình giảm đối phương tăng, suy yếu kẻ địch, tăng mạnh chính mình, ngoặc kép, nói tiếp, đi qua tự thân nỗ lực, lấy một loại kẻ địch cũng không chân chính tình nguyện tiếp nhận phương thức, từ kẻ địch nơi đó bắt được tiền, trên bản chất là một loại chiến lợi phẩm. Mà tự do chi phối chiến lợi phẩm là thắng gia mới có đặc quyền. Lý Khinh Minh nhất thời trầm mặc không nói. Một lát sau lại chậm rãi bò trở về trên giường. Vương Cửu, giúp ta đem đa bảo các sổ tay đem ra. Ta nhìn lại một chút. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.